Sinh tử biến, chương 2, dị năng giả cấp A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của ca ca mình, Mạc Huyền Linh giật mình quay lại nhìn, tuy có chút ngạc nhiên nhưng nàng cũng nhanh chóng khôi phục bình thường vì đây âu cũng là lẽ thường tình đối với ca ca của nàng. Kháng lệnh cấp trên chả là gì đối với hắn, đám chiến giáp đang bao vây Mạc Huyền Linh nghe tiếng hét thì tất cả quay phắt lại về phía tiếng hét phát ra. Và đón chờ chiếc chiến giáp gần tiếng hét nhất là một nhát chém bổ đôi ra một cách nhẹ nhàng. Huỳnh, chiếc chiến giáp nổ tung khiến toàn trường bỗng chốc yên tĩnh, chỉ còn tiếng bom đạn ở ngoài chiến trường phía xa. Linh Nhi, muội không sao chứ? Sau khi nhanh gọn kết liễu một chiếc chiến giáp như không có gì, hắn tiến lại bên cạnh muội muội của hắn hỏi thăm như trốn không người. Muội ổn, nhưng Vân ca, huynh cũng thật là, lại kháng lệnh. Mạc Huyền Linh tuy trách móc nhưng trên mặt lại nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười đó cứ như một thiên thần hạ xuống trốn chiến trường khốc nhiệt này vậy. Không phải là vì ta lo cho muội sao? Hắn đáp rồi nhìn quanh, bỗng có chút kỳ quái. Với khả năng của muội muội hắn không lý nào lại bị bao vây bởi một tiểu đoàn chiến giáo như thế này được. Hơn nữa toàn bộ tiểu đoàn của muội muội hắn còn toàn diệt và muội muội hắn bây giờ nhìn có chút chật vật. Linh Nhi, chuyện này là dị năng giả. Ba từ dị năng giả vang lên khiến cho mọi thắc mắc trong lòng Mạc Vân bỗng chốc tiêu biếu. Thay vào đó là sự cẩn trọng và tập trung cao độ. Hắn nhìn quanh rồi tập trung cao độ vào chiếc chiến giáp có vẻ như của tên chỉ huy. Là hắn, đúng vậy, là hắn. Đột nhiên trong chiếc chiến giáp phá ra một tiếng cười chói tai như động cơ máy móc. Khừa khừa, tiểu mỹ nhân, nàng tâm tình với người nhà tốt rồi chứ. Nếu tốt rồi mau đi theo hầu hạ bổn đại gia đi. Có vậy ta mới xem xét có nên thả tên này hay không. Hừ, ngông cuồng, đừng tưởng là dị năng giả thì ghê gớm. Dị năng giả chết dưới tay Mạc Vân ta cũng không phải số ít đâu. Mạc Vân, ồ thì ra là tên, cổ máy chiến tranh, của quân đội Liên Hợp Quốc đó hả? Khừa khừa, vậy chắc tiểu mỹ nhân đây là, thiên sứ chiến tranh, rồi, khừa khừa hôm nay bổn đại gia lập đại công rồi. Vậy sao, là người lập đại công hay là chiến tích huynh muội ta tăng thêm đây? Ta rất tò mò đấy, Mạc Vân cười đầy ngạo nghễ đáp, Vân ca, năng lực của hắn là điều khiến máy móc. Chiến giáp dù hư hỏng như thế nào hắn vẫn điều khiển được. Nói cách khác trừ khi giết được hắn không thì chúng ta phải chiến đấu với một tiểu đoàn bất tử. Đúng vậy, muội bọc hậu, huynh tiến công. Lên, dứt lời hai huynh muộn họ lao thẳng về chiếc chiến giáo chỉ huy. Mạc Vân cầm trên tay phải hắn là một thanh kiếm với phần một phần lưỡi kiếm là lết, còn lại là thép tình luyện chém sắt như bùn. Trên tay phải là một khẩu súng ngắn đặc chế với hai nòng dọc. Trên tay Mạc Huyền Linh cũng là hai khẩu súng loại này. Hừ, đừng coi ta như lũ dị năng giả cấp D tầm thường đó. Dứt lời chiến giáp của hắn chuyển động lùi ra sau, đồng thời nâng khẩu súng máy lên xả vào hai huynh mọi bọn họ. Cùng lúc đó những chiến giáp bên cạnh cũng hành động, bốn chiến giáp gần hai người họ nhất cùng lúc lao vào. Sử dụng vũ khí đặc biệt để có thể xuyên thủng lớp giáp của chiến giáp. Với cấu tạo chính là một thanh kim loại hình trụ dày, mũi nhọn được trang bị dưới tay của chiến giáp. Khi kích hoạt thì thanh kim loại được phóng ra đâm về phía trước nhưng không thoát ra hẳn, sau đó được thu trở lại. Giống vũ khí trong bộ Cabaneri, bạn nào xem sẽ rõ. Mạc Vân dùng kiếm để đỡ vũ khí của chiếc chiến giáp gần nhất đang lao đến, cho nó trượt ở trên lưỡi kiếm, cùng lúc lách người tiến sâu vào thân chiến giáp rồi áp sát nòng khẩu súng vào phần bụng chiến giáo và xả đạn. Sau đó nhanh chóng thoát ra rồi tiến tới một chiếc chiến giáp khác ngay cạnh đó. Những chiếc chiến giáp khác ở xa thì dùng súng máy xả đạn liên hồi. Mạc Huyền Linh nhảy lên không trung lộn vòng tránh đi hai chiếc chiến giáp đang lao đến cùng những đường đạn của những chiếc còn lại và bắn vào những chiếc đằng xa với chế độ đạn nổ. Ầm ầm, tiếng nổ của bộ phận chiến giáp, tiếng súng đạn, ngay cả lựu đạn được bắn ra từ những khẩu phóng lựu của lũ chiến giáp không ngừng vang vọng. Cách chương.